Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763. Nổi giận không gì sánh được, hết thảy đều tại cung binh trong tính toán, vô luận liều kỹ thuật vẫn là ý thức hắn tự nhận là sẽ không thua bất luận kẻ nào. Sớm tại thần khải vực ngoại cùng chủ thần nhất chiến về sau. Cực cảnh thăng hoa cung binh tại chiến đấu lúc cân nhắc cùng tiếp thụ lấy tin tức so với người bình. Thường nhiều quá nhiều, lại thêm hiện tại thuộc tính cũng là không tệ. Tốt mặt bảng cùng kỹ thuật kết hợp với nhau mới khiến cho cung binh có thể đi đến bây giờ. Mà đối với tinh thần ngân tích cùng cuồng tặc lăng thiên bọn người. Cung binh cảm giác những người này thực lực còn dừng lại tại mặt ngoài. Bọn họ vẫn là cần phải dùng kỹ năng hoặc là một loại đặc biệt đấu pháp mới có thể thắng lợi. Tỉ như một bộ miểu sát, tỉ như không dây khống chế. Dạng này người một khi tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị hạn chế như vậy thì xong. Cho nên cung binh không chỉ có thắng lợi vẫn là lấy một địch hai đánh giết trong chớp mắt hai người. Đây đối với hai người tới nói là chí mạng. Theo cung binh đánh giết tinh thần ngân tích cùng cuồng tặc lăng thiên. Mấy cái trang bị rơi xuống về sau. Nhìn đến cung binh chậm rãi nhặt lên trang bị. Lúc này có người dựa thế hô lớn. Thắng, thánh vực bại, thánh vực tinh thần ngân tích cùng cuồng tặc lăng thiên đều bị miểu sát. Thánh vực đồ bỏ đi, thánh vực thua, miểu sát, tuyệt đối miểu sát, lấy một địch hai. Hai cái đồ bỏ đi bị miểu sát, to lớn tiếng gọi ầm ĩ truyền đến thánh vực tất cả người chơi trong tay. Cứ việc nhìn bề ngoài không có gì, nhưng là đối với những người này tâm lý phòng tuyến là nặng nề nhất kích. Mẹ, đám phế vật này, lúc này Long Phi trước tiên được đến tinh thần ngân tích bọn người chiến bại tin tức. Hắn giận dữ hét, không thể trông cậy vào những thứ này đần độn. Trông cậy vào ngươi cũng không dùng. Hoa hồng đỏ pháp trượng nhất chỉ. Nguyệt thần chi quang. 3.371.378. Tịnh hóa. Một đạo lam sắc quang mang thiêu đốt tại cốt long mặt ngoài. Long Phi liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì thiên ngưng đã dương cung cài tên. Hai nữ nhân này tại mấy cái cuộc chiến đấu bên trong đều là tuyệt đối áp chế hắn tồn tại. So với cung binh càng khủng bố hơn. Nếu như không là hai nữ nhân có chút không hợp, như vậy hắn đã sớm liên thông Aya bị đánh giết. Tại sao có thể như vậy? Lúc này trên cổng thành Phượng Vũ cũng nhịn không được nữa. Nàng nhìn về phía Hắc Bào mục sư lạnh nhạt nói, ngươi cái gọi là viện quân căn bản không có tác dụng. Hắc Bào mục sư không nói gì. Hắn cũng là có chút buồn bực. Dựa theo hắn ý nghĩ, coi như tinh thần ngân tích bọn người thắng chẳng những là tối thiểu nhất kiềm chế vẫn là có. Nhưng là không nghĩ tới tăng thêm cuồng tặc lăng thiên lại bị cung binh một người song sát. Đây đối với toàn bộ chiến trường sĩ khí đả kích quá lớn. Không nên gấp gáp, Hắc Bào mục sư hơi suy tư trầm giọng nói, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Toàn bộ chiến trường trọng yếu nhất còn là... Lúc này cái kia Hắc Bào mục sư ánh mắt rơi vào băng xương cự thú Sonic trên thân. Mặc dù bây giờ Sonic lượng máu chỉ còn lại có 1/3. Nhưng là người sáng suốt đều biết chỉ cần Sonic một giây không chết. Như vậy đối với Sinclair cứ điểm thành tường cũng là cự đại khảo nghiệm. Quá nhiều hỏa lực đều là thông qua Sonic đánh đi ra. Như vậy đi. Hắc Bào mục sư nhìn về phía Phượng Vũ nhẹ giọng nói ra. Tên đại gia hỏa kia ta giúp các ngươi giải quyết. Hắn, vẫn là nhìn chính các ngươi phát huy. Lớn như vậy chiến cục, ta coi như xuất thủ cũng không có cách nào thay đổi cục thế. Hừ, Phượng Vũ lạnh nhạt nói. Cái kia băng xương cự nhân qua một đoạn thời gian nữa chính chúng ta cũng có thể đánh giết. Ta nói tới xong. Hắc Bào mục sư ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Phượng Vũ. Là để nó vĩnh viễn biến mất. Hắc Bào mục sư ngữ khí cùng đột nhiên xuất hiện khí thế làm cho tất cả mọi người giật mình. Phượng Vũ cũng là nhíu nhíu mày. Trước mặt cái này đáng sợ thần bí gia hỏa từ đầu đến cuối cũng không có ai biết thân phận. Hết thảy suy đoán cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên coi như biết thân phận cũng không có tác dụng gì. Thực lực đối phương quá mức cường đại. Đã từng có người nói qua hiện tại mặc dù là tam chuyển bố cục. Nhưng là trong hội này đã có một ít người đạt tới tứ chuyển trình độ. Kỹ năng có cái gọi là bán thần kỹ năng. Người chơi cũng có chỗ gọi là bán thần cấp tồn tại. Bọn họ đều đã một chân bước vào cái kia lĩnh vực. Thần lĩnh vực, cái kia, tốt a. Phượng Vũ do dự một chút vẫn là nói. Cái kia, giao cho ngươi. Hắc bào mục sư gật gật đầu. Hắn trực tiếp đằng không mà lên theo trên cổng thành bay ra ngoài. Trong ánh mắt nơi xa cái kia to lớn băng xương cự thú Sonic ngay tại vẫy tay gầm thét. Người kia, lúc này trong nháy mắt bị phát hiện hắc bào mục sư trở thành trùng mũi tên chi. Có người nộ hống nói, là người thần bí kia sao? Bất kể là ai, giết chết hắn, giết hắn. Bay múa đầy trời kỹ năng hướng về hắc bào mục sư kích bắn đi. Đối mặt nhiều như vậy kỹ năng, cái kia hắc bào mục sư khắp khuôn mặt là khinh thường. Hắn phất phất tay, nhất đạo bình chướng xuất hiện ở trước mặt mình. Vặn vẹo không gian, miss, miss, mất đi, mất đi, mất đi, mất đi, mất đi, mất đi, mất đi. Cùng loại với không gian pháp sư kỹ năng hiệu quả xuất hiện về sau kinh ngạc đến ngây người toàn. Trường người chơi, lúc này cung binh cũng là ngẩng đầu. Trong ánh mắt cái kia hắc bào mục sư thân thể phía trên khí tức đại thịnh. Hơn nữa thoạt nhìn hắn tựa hồ muốn ra tay với Sonic. Không thể để cho hắn đạt được. Gia hỏa này không có ăn cái gì hảo tâm. Lúc này cung binh cảm giác được cái kia hắc bào mục sư tựa hồ không phải đơn giản muốn đánh ra. Thương tổn, hắn thân thể cũng là đằng không mà lên tới gần hắc bào mục sư. Lại là ngươi, hắc bào mục sư nhíu nhíu mày. Cung binh trực tiếp tìm tới hắn cũng là để hắn có chút áp lực. Hắc bào mục sư nhìn về phía cung binh. Có ta ở đây, thần long đế quốc ngươi không cách nào chiến thắng. Đừng đem chính mình muốn quá cao thâm mặt chắc cùng trọng yếu bao nhiêu. Cung binh thanh âm trầm thấp nhưng lại đâm vào hắc bào mục sư nội tâm. Cái gọi là ngụy trang chỉ là tự ti biểu hiện. Coi như trước đó ngươi có thể tránh né một lần lại một lần nguy hiểm. Nhưng nếu là cái nào một lần ngươi gánh không được. Cung binh trong ánh mắt mang theo khinh thường thậm chí là thương hại. Đến thời điểm. Ngươi sẽ chỉ rơi thảm hại hơn. Ngươi im miệng. Hắc bào mục sư giống giận tay phải xuất hiện một đạo quang mang. Thất tinh phá thiên. Cái này kỹ năng không thuộc về ngươi. Ngươi tự nhiên cũng phát huy không nó tác dụng. Cung binh nhẹ nhõm né tránh 5 đạo mũi tên. 2 đạo mũi tên đánh ra 3 triệu không đến thương tổn. 2 giây không đến cũng thì có thể khôi phục đầy máu. Cung binh khinh miệt không gì sánh được nhìn lấy hắc bào mục sư. Tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì có thể sử dụng nhiều như vậy kỹ năng. Nhưng ngươi phải biết, bọn họ không có một dạng là thật thuộc về ngươi. Bọn họ không có một dạng là thật thuộc về ngươi. Cung binh lời nói như là lợi kiếm đồng dạng đâm thẳng trái tim. Hắc bào mục sư mặt trong nháy mắt trắng xám không gì sánh được. Hắn tựa hồ bị không gì sánh kịp trọng thương đồng dạng. Hắn giống giận, ngươi câm miệng cho ta. Im miệng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.